Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, chương 975, Thần Giới Sứ Giả. Sau mấy tháng, Thần Giới Sứ Giả rốt cục giáng lâm đến Linh Giới. Kỳ thật Linh Giới cho tới nay đối với Thần Giới thái độ đều là cực kỳ phức tạp. Linh Giới mặc dù là Thần Giới hàng xóm, nhưng là hoàn cảnh lại là cách biệt một trời. Thần giới theo khai thiên tích địa đến nay chính là 3000 đại đạo, nhất là hưng thịnh cường đại. Nhất đại đạo, danh xưng chính thống, là 3000 đại đạo trung tâm. Mà cùng thần giới giáp giới linh giới lại là 3000 đại đạo bên trong cực kỳ nhỏ yếu đạo thống. Xếp hạng tầng dưới chót, suy yếu lâu ngày đã lâu. Mặc dù yêu giới cũng không bằng thần giới, nhưng là yêu giới chí ít cũng có yêu đế tọa chấn. Còn có được mấy trăm thế giới. Cũng hoàn toàn không phải linh giới có thể so sánh. Cho tới nay, thần giới đều là đối linh giới cực kỳ xem thường coi nhẹ. Thậm chí xưng hô linh tộc vì vực ngoại dị tộc, vực ngoại man di, mà linh giới đã có đứng hàng 3000 đại đạo tự ngạo. Cũng có được đối mặt thần giới ẩn ẩn tự ti. Bất quá linh giới cũng tịnh không lo lắng thần giới sẽ chiếm đoạt linh giới. Một phương diện linh giới cằn cỗi. Thần giới cũng không cần thiết chiếm đoạt linh giới, mà lại linh giới thiên địa đại đạo sớm đã là bị linh đạo cải tạo, trở thành thích hợp linh tộc cảm ngộ đại đạo. Thần linh căn bản là không cách nào cảm ngộ. Một phương diện khác thì là 3000 đại đạo mặc dù có mạnh có yếu, thậm chí còn có ức hiếp sự tình, nhưng là tổng thể tới nói đều là bình an vô sự. Từ khi khai thiên tích địa đến nay 3000 đại đạo liền cùng tồn tại đến nay. Linh giới cũng hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Thậm chí liền nghĩ tới cũng không có nghĩ qua. Dù sao đạo thống cùng tồn tại, việc này đã là chư thiên vạn giới một cái bất thành văn quy tắc. Bất quá đối với thần giới sứ giả, linh giới trên dưới vẫn có chút coi trọng. Dù sao đây là thần giới lần thứ nhất điều động sứ giả giáng lâm linh giới. Không biết rõ đối linh giới sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Linh giới. Cực linh giới, hư không bỗng nhiên chấn động, một tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu chậm rãi xuất hiện tại linh giới sinh linh trước mặt. Phi hành thần lâu cao tới mấy vạn trượng, dài mười mấy vạn trượng, trong phi thuyền cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, hoa lệ hùng vĩ vô cùng, mà phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo. Đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Rất nhiều linh tộc cường giả mặt lộ vẻ rung động, lập tức trên mặt hiện lên một tia ghen ghét. Đây chính là hưng thịnh đến cực điểm thần giới. Đây chính là có được vô số tài nguyên thần giới. Tùy tiện một tòa phi hành thần lâu đều là từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo. Những này các loại trí bảo vật liệu tại linh giới đều là vô cùng chân quý, đều là dùng để chế tạo pháp bảo bảo vật vật liệu. Hơn nữa còn có giá không thị. Nhưng là thần giới lại là dùng để trang trí phi hành thần lâu. Tại linh tộc trong mắt cường giả không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Lập tức một chút trẻ tuổi nóng tính linh tộc cường giả cũng có chút trong lòng không thăng bằng. Sau đó phi hành thần lâu bên trong bay ra một nhóm thần linh. Cầm đầu thần linh một bộ hoa bào. Sắc mặt kiêu căng, nhìn qua dưới chân huyền linh giới. Thản nhiên nói, bản tọa chính là thần giới sứ giả. Linh giới còn không mau mau nghênh giá. Tôn này thần linh tên là Mực Hư Linh Thần. Cũng là lần này đi sứ linh giới sứ giả. Sau một lúc lâu, Huyền Trần Linh Quân tự mình xuất hiện tại Đỡ Phong Tổ Địa Chi bên trên. Nhìn qua thiên khung phía trên phi hành thần lâu, thần sắc không hề bận tâm, trầm giọng nói, thần giới sứ giả đại giá quang lâm, coi là thật làm ta linh giới bồng tất sinh huy, mời đến cung trong một lần. Chấm ngoặc kép, hắn mặc dù chính là linh giới thủ hộ thần, đệ nhất cường giả, nhưng là đối mặt thần giới sứ giả cũng chỉ có thể là tự mình ra mặt nghênh đón. Mặc dù linh giới nói tự ngạo, nhưng là ai nhưng trong lòng thì rõ ràng, linh giới căn bản là không thể trêu vào thần giới. Trong lòng của hắn lại là sinh ra một cỗ tức giận. Vị này thần giới sứ giả thế mà chỉ là một vị linh thần. Sứ giả thực lực tu vi. Cũng là đại biểu cho thần đình coi trọng trình độ. Hắn nguyên lai tưởng rằng sứ giả chí ít cũng là một tôn thần chủ. Phải biết thần giới điều động đi thần quốc sứ giả cũng phần lớn là thần chủ cảnh cự đầu. Vừa rồi không hiện thất lễ. Linh giới nói như thế nào cũng so thần quốc muốn cường đại hơn rất nhiều a. Nhưng là không nghĩ tới thần giới thế mà chỉ là phái tới một vị linh thần. Rõ ràng không có đem linh giới để ở trong mắt. Bất quá Huyền Trần Linh Quân dù sao bụng dạ cực sâu. Hắn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc. Mực hư linh thần nhìn thấy Huyền Trần Linh Quân. Hai mắt nhắm lại, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Tùy tiện hướng phía Huyền Trần Linh Quân chắp tay. Thản nhiên nói, nguyên lai là Huyền Trần Linh Quân. Ngưỡng mộ đã lâu. Hắn mặc dù nói khách khí, nhưng lại không có chút nào tôn kính ý tứ. Ý khinh thường lại là ai có thể nghe được. Linh giới rất nhiều cao tầng thần sắc cứng đờ. Thần sắc lập tức liền âm trầm xuống. Mặc dù cái này thần giới sứ giả ngôn ngữ cử chỉ trên cũng không có thi lễ địa phương. Cho dù ai cũng tìm không ra đâm tới. Nhưng là tất cả mọi người là nhân tinh. Ai nhìn không ra mực hư linh thần kiêu căng coi nhẹ. Cái này thần giới sứ giả cũng không tránh khỏi quá mức vô lễ. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.